Độc hành thiên hạ tập 156. Diệp Húc nghe vậy lập tức nhìn tới, chỉ thấy 3.000 thế giới dày đặc, khí vận của mỗi cái có cao có thấp, chỉ có một thế giới ở trung tâm tròn như trái cầu, cao cao nổi lên, khí vận hưng thịnh, đương nhiên chính là thế giới Vu Hoàng. Thế giới Vu Hoàng được mệnh danh là nơi tiếp giáp với thiên giới, tất nhiên khí vận sẽ hưng thịnh rồi. Tây Vương Mẫu giơ tay lên tỉ mỉ chỉ bảo, cười mà nói, người xem bên dưới thế giới Vu Hoàng là thế giới gì? Ánh mắt của Diệp Húc hướng về dưới thế giới Vu Hoàng quét tới, chỉ thấy từng tầng u minh thế giới lơ lửng bên dưới thế giới Vu Hoàng, có tất cả 10 tầng, rõ ràng là hằng cổ ma vực. Mà ở bên dưới hằng cổ ma vực còn có nhiều tầng thế giới cổ đạo hơn, hoang tàn hơn. Ở đó phảng phất như vô cùng tối tăm, giống như địa ngục, có những ngẫu nhiên xuất hiện tia sáng của kim trúc, không quan sát kỹ, căn bản không thể phát hiện những thế giới bị tàn phá không nguyên vẹn này. 18 tầng địa ngục. Diệp Húc không khỏi phun ra một ngụm lãnh khí, lập tức hiểu ra tại sao thế giới Vu Hoàng lại có khí vận hưng thịnh như vậy. Thế giới này tọa lạc ở giữa thiên giới và địa ngục, tiếp giáp thiên giới, đồng thời cũng tiếp giáp địa ngục, chiếm cứ hai điểm tốt nhất. Thế giới Vu Hoàng sở dĩ lớp lớp xuất hiện hào kiệt còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Tây Vương Mẫu mỉm cười tiếp tục nói, bệ hạ, người cẩn thận quan sát, trẫm muốn xem người có loại nhãn lực nhận biết này không. Diệp Húc lập tức tập trung chú ý, nhìn khắp bốn phương, đột nhiên thân hình chấn động, cảm khái nói, nếu như không phải nương nương chỉ bảo, ta suýt chút nữa đã bỏ qua điểm này. Hắn cẩn thận quan sát mới phát hiện thế giới Vu Hoàng so với những thế giới khác hoàn toàn không giống nhau. Thế giới này nằm tại vị trí trung tâm của 3.000 thế giới, khí vận của nó mơ hồ liên thông với những thế giới khác. Khí vận của thế giới khác thỉnh thoảng lại từng đợt dũng mãnh nhập vào bên trong thế giới Vu Hoàng. Loại tình huống này vừa giống với thiên nhiên tạo ra, lại cũng giống với con người tạo thành. Nếu như là trời sinh đã như vậy, thì không có vấn đề gì. Nếu như có người cố ý làm vậy, thì quả là đáng sợ. Đem khí vận 3.000 thế giới hội tụ bên trong một thế giới, loại thủ pháp này e rằng ngay cả thần vương đế quân cũng không thể làm được. Khi vận 3.000 thế giới tương liền với thế giới Vu Hoàng, kết nối 3.000 đại lục trong thế giới Vu Hoàng. Bệ hạ, người biết điều này có nghĩa là gì không? Tây Vương Mẫu không đợi Diệp Húc trả lời, liền thở dài mà nói. Điều này có ý nghĩa là, chỉ cần là người sinh ra trong thế giới Vu Hoàng, thì vừa sinh ra liền có đại khí vận, vừa sinh ra liền được khí vận của 3.000 thế giới phù hộ. Bọn họ nếu trở thành Vu Hoàng, thứ đạt được không chỉ là sự công nhận của thế giới Vu Hoàng, mà đồng thời cũng có được sự công nhận của các thế giới khác. Sau khi thiên đạo chấp nhận hắn, tiền đình chi khí hạ xuống cũng nhiều hơn rất nhiều so với thế giới khác. Nương nương nói không có sai. Diệp Húc cũng sâu sắc đồng ý, gật đầu nói. Tiếp nhận khí vận của 3.000 thế giới, đạt được công nhận của 3.000 thế giới, chính là trở thành thế giới chi hoàng. Tất nhiên cũng trở thành phu hoàng của thế giới Vu Hoàng rộng lớn, chiếm cứ ưu thế vượt trội, thành tựu của bọn họ tất nhiên cũng sẽ vượt xa các Vu Hoàng khác. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, do vậy nơi đó sẽ trở thành đế hưng chi địa của tứ triều thiên đế, đồng thời cũng là một thế giới mà lịch đại thiên đế kiêng kỵ. Vu Hoàng đi ra từ thế giới đó, nếu như có thể tiếp tục sống sót, tương lai chắc chắn không phải là một kẻ yếu. Diệp Húc lập tức nghĩ đến Huyền Thiên Đại Đế, sở dĩ từng tại thế giới Vu Hoàng mấy trăm năm, e rằng không phải là vì truyền đạo, mà là muốn thu thập khí vận của 3.000 thế giới, củng cố tu vi cảnh giới cho bản thân. Huyền Thiên Đại Đế tiêu tốn quãng thời gian 500 năm quý giá để lưu lại thế giới Vu Hoàng, hoàn toàn không có lãng phí. Ông ta chắc chắn khi ở trong thế giới Vu Hoàng đã đạt được cơ duyên cực lớn, ấn định cơ sở giúp ông ta tiến lên thiên đế vị. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới Vu Hoàng không chỉ là nơi sinh ra của tứ đại thiên đế, mà Huyền Thiên Đại Đế cũng có thể được coi là một trong số đó. Thế giới sinh ra 5 vị đại thiên đế của Vu Hoàng quả thật thầm sâu vô cùng. Diệp Húc chỉ cảm thấy nghi hoặc trước đây đột nhiên thông suốt. Dù là an bài của đế khốc thần vương hay Tây Hoàng từ xa xưa thả hương đến thế giới Vu Hoàng, những điều này đều đã có lý giải. Chẳng trách đế khốc lại để đế tuệ sinh ra ở thế giới Vu Hoàng. Ở trong thế giới Vu Hoàng trở thành Vu Hoàng thì ra còn có duyên cớ này. Có điều bất luận là đế khốc hay là đế tuệ, e rằng đều không thể ngờ rằng cái gọi là man di bản xứ của thế giới Vu Hoàng lại chọn đúng thời khắc đế tuệ trở thành Vu Hoàng. Nhân lúc hắn đang trong thời kỳ suy yếu, thừa nước đục thả câu, cướp đi 9 phần tiên linh chi khí, thậm chí đem hắn bước đến không thể không rút sang thế giới khác. Đây không thể trách Đế Tuệ được, cũng không thể trách Đế Khốc. Bọn họ cho dù thần thông quảng đại, cũng vạn lần không ngờ nổi, ở trong thế giới vu hoang lại có vu hoàng nhân kiếp loại tập tục xấu này. Bên trong thế giới vu hoàng có tất cả 3.000 thần châu đại lục, mà trung tổ thần châu chính là ở, nằm ở vị trí trung tâm, nơi khí vận hưng thịnh nhất. Còn bên trong trung thổ thần châu chắc chắn có một cỗ khí vận lại còn dồi dào hơn những chỗ khác. Ở đó trở thành vu hoàng nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn ở nơi khác. Diệp Húc trong lòng chớp mắt nghĩ đến điểm mấu chốt ấy, tim thình thịch đập loạn. Yên Nhu ngoài am hiểu về cấm chế còn biết về thôi diễn, chỉ bằng để nàng thôi diễn một phen, xem rốt cuộc ở đâu mới là nơi khí vận hưng thịnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như không có được giao chỉ thiên thuyền, không gặp được Tây Vương Mẫu, không đi đến Hoa Tư Thiên Quốc, hắn chắc chắn không có cách nào biết được cái bí mật động trời này. Giá trị của bí mật này quả thực quá lớn, khiến cho hắn bất giác cảm thấy một mối ân huệ dành cho Tây Phương Mẫu và thế giới Côn Luân. Nếu như có thể tìm kiếm được địa điểm kia, ở nơi đó trở thành phu hoàng, chẳng phải sẽ nhất định bị thiên đế truy giết sao? Diệp Hùng chớp chớp mắt, trầm giọng thầm nghĩ. Cũng ngày sau đó, hắn có được câu trả lời khẳng định, tuyệt đối sẽ bị giết thành cặn bã không thể nghi ngờ. Trung thổ thần châu, đế hưng chỉ địa sẽ không nằm ở một vị trí cố định, bởi vì 3.000 thế giới luôn trong trạng thái vận động. Đế hưng chỉ địa cũng không ngừng chuyển động theo, do đó sẽ không dừng lại ở một chỗ quá lâu. Có điều đế hưng chỉ địa có lẽ chỉ di động trong một phạm vi nhỏ. Suy cho cùng, sự vận hành của 3.000 thế giới đều có quy luật đặc biệt của riêng mình. Trung thổ thần châu nằm ở trung tâm của thế giới. Đế hưng chỉ địa dù thế nào cũng sẽ không thoát ra khỏi phạm vi của trung thổ thần châu. Diệp Húc kìm nén kích động trong lòng, lập tức quét mắt nhìn 3.000 thế giới, đột nhiên khẽ nao nao, lộ ra sắc mặt kỳ dị, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lẽ nào thế hệ lại nhìn ra điều gì? Hay là đã ngộ được đạo lý vận chuyển của 3.000 thế giới? Không ngại nói ra xem. Trong mắt Tây Vương Mẫu, ánh lên một đạo hào quang cười mà nói. Không có gì, nương nương thân là Thánh Hoàng còn chưa thể nhìn ra điều gì. Trẫm ngay cả Nhân Hoàng cũng chưa đạt đến, làm sao có thể ngộ ra đạo lý vận hành của 3.000 thế giới? Diệp Hùng khẽ lắc đầu, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy, hắn vô tình liếc mắt đi, không ngờ lại nhìn thấy phần đông 3.000 thế giới ở trên một vùng mặt phẳng, chỉ có hàng cổ ma vực nằm bên dưới thế giới vu hoang. Từ xa nhìn đến, hàng cổ ma vực giống một tòa ngọc lầu 10 tầng, thế giới vu hoang chính là tầng trên cùng. Nếu như ở thế giới vu hoang có thêm 9 tầng thiên giới, vậy thì liền giống hình dạng một tòa bảo tháp, mà thế giới vu hoang chính là nền móng của tòa bảo tháp này. Diệp Húc không khỏi bật cười thành tiếng. Hắn đến đây còn chưa nhìn thấy hình dạng của thiên giới như thế nào. Có điều tất cả cảnh tượng trước mắt đều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như hình dạng của ba giới thiên địa ma thật sự giống như bảo tháp hay ngọc lầu, thì sẽ khiến hắn không khỏi nghĩ đến thiền tứ chỉ bảo. Ngọc lầu cùng bảo tháp trời ban liệu có liên quan đến cấu tạo của thiên giới, thế giới vũ hoàng và hàng cổ ma vực hay không? Điều này không thể không khiến cho hắn có nhiều liên tưởng. Thiền tứ chỉ bảo chính là bảo vật do thiên đạo ban tặng. Bản thân mỗi bảo vật đã là một bí mật rất lớn. Nếu những khúc mắc trong lòng bệ hạ đã được giải đáp, vậy thì chúng ta hãy trở về Hoa Tư Thiên Quốc, cử hành đăng cơ đại điển, mời bệ hạ và nương nương đăng cơ. Tây Vương Mẫu cười cười nói. Bọn họ trở về thế giới Côn Luân, dừng lại trên đỉnh Côn Luân Tiên Sơn, tiến vào viễn cổ thiên đình. Chỉ thấy bên trong thiên cung hùng vĩ, sớm đã vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều cường nhân của thế giới Côn Luân đều đã có mặt. Thế giới Côn Luân hoàn toàn không phải chỉ có một mình Hoa Tư Thiên Quốc, còn có các thần quốc viễn cổ, thiên đình khác do thiên thần thành lập. Trong đó có các thần quốc cổ huyết mạch của những đại đế như Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Đông Cực Thành Hòa Đại Đế, thành lập là cực kỳ hùng mạnh. Đây chính là thiên đế trong viễn cổ thiên đình, được gọi là tướng ngự thiên đế. Trong trận thiên địa đại hủy diệt, liền chạy đến Côn Luân. Sau đó lại ở đây hóa đạo, lưu lại huyết mạch của chính mình. Có điều, trong số các thần quốc, lấy Hoa Tư Thiên Quốc làm chính thống, các huyết mạch thiên đế khác chỉ là phụ thuộc vào Hoa Tư Thiên Quốc. Tây Vương Mẫu thoái vị, hoàng đế tăng cơ. Trong Côn Luân thế giới là một việc vô cùng quan trọng, các bậc nhân vật vô thượng của thần quốc khác đều được mời tới tham dự lễ đăng cơ của Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu. Diệp Hung vừa mới bước vào thiên đình, liền cảm thấy được bên trong thiên đình dâng lên từng luồng khí tức vô cùng cường mạnh và bá đạo, trấn áp tất cả, rõ ràng là của các vu hoàng thế giới Côn Luân. Những vu hoàng này được mời đến dự lễ, hiển nhiên cũng có ý đồ ra uy với Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, đem khí tức vu hoàng phát tán, thử trình độ nông sâu của mấy người bọn họ. Loại khí tức vu hoàng bá đạo của bọn họ còn chưa kịp truyền đến Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, liền bị Tây Vương Mẫu làm cho tan biến đi như gió thổi mây bay. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu tiến vào thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ thấy bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các quốc chủ thần quốc đã có mặt đầy đủ, khí thế cực kỳ cường mạnh, ánh mắt đều đổ dồn lên người bọn họ. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Những người này thấp cũng phải là tu vi đỉnh của nhân hoàng, ánh mắt chăm chú, ngay cả hư không cũng bị vặn vẹo. Ngũ hành kim khí đều có thể luyện thành kim thủy, nhân hoàng chi bảo đều có thể bị đánh vỡ. Thần sắc của Phượng Yên Nhu có vẻ căng thẳng, lo lắng, bị nhiều cường nhân như vậy nhìn chằm chằm vào. Nàng quả thật là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh như thế. Trong thế giới Côn Luân, cao thủ nhiều vô số, còn hơn cả thế giới Vu Hoàng. Trong đó, chỉ riêng cấp bậc cường nhân thánh chủ đã có đến 5-7 vạn người. Ngoài ra còn có tứ đại Vu Hoàng. Khí tức của bọn họ trong Lăng Tiêu Bảo Điện hình thành nên đủ loại thần quốc, muôn hình vạn trạng, rực rỡ lóa mắt, lộng lẫy dị thường. Diệp Húc nhẹ nhàng nắm tay của nàng. Đến lúc này, nàng mới khẽ yên tâm, dường như cảm thấy bên cạnh có một tòa thanh sơn vững chãi có thể dựa vào, cho dù là trời có sập xuống thì cũng đã có tòa thanh sơn đó thay nàng đỡ đấy. Tây Vương Mẫu đi trước một bước tiến vào trung đình, ngồi lên trên tiên đế bảo tọa của viễn cổ thiên đình. Tiên đế bảo tọa có tất cả hai tòa, cái tòa là ngồi Phượng Hoàng bên phải, còn Long tọa bên cạnh trống không, hẳn là vị trí của Tây Hoàng Công. Diệp Hùng nắm tay Phượng Yên Du đứng ở dưới điện. Ánh mắt bọn họ nhìn khắp bốn phương, chỉ thấy rất nhiều cao thủ ngồi tụ lại với nhau. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng cường thịnh của viễn cổ thiên đình. Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở giữa, tứ ngự thiên đế trấn tứ cực, ngàn vạn thiên nhân kéo vào tham bái thiên đế. Mà tình huống hôm nay cũng gần như vậy. Vạn quốc tụ hợp, Tây Vương Mẫu ngồi cao chính giữa, quốc chủ Vu Hoàng tứ đại thần quốc ngồi trấn giữ tứ cực, và các quốc chủ thần quốc lớn nhỏ khác thì lần lượt ngồi theo thứ hạng. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện tràn ngập khí tức của nhân hoàng, Vu Hoàng và Thánh Hoàng, hiện ra loại khí tượng không giống như thường. Khí tức của tứ đại Vu Hoàng lại càng bá đạo, trấn áp tất cả, khiến cho những quốc chủ thần quốc khác bị ép đến thân thể không thể khống chế nổi mà thu nhỏ lại mấy lần. Còn thân thể của tứ đại Vu Hoàng lại to lớn hơn rất nhiều, giống như những tông thiên thần vậy. Những người khác, cho dù là nhân hoàng thánh chủ, nhìn về phía bọn họ cũng đều giống như đang xem những tôn thần binh cao lớn, khổng lồ dị thường. Loại tình huống này thật sự có thể nói là tiểu vu gặp đại vu gặp nhân hoàng gặp thánh hoàng. Có điều so với khí thế của Tây Vương Mẫu thì bọn họ chỉ là tiểu vu mà thôi. Khí tức của Tây Vương Mẫu mặc dù không bá đạo, trấn áp tất cả giống như vu hoàng, nhưng lại có một loại khí thế của thánh hoàng giáo hóa. Bà ngồi trên vương mẫu bảo tọa khiến cho người ta có một loại cảm giác đại đạo thiên hành, dường như bà chính là trời và đất của một vùng thiên địa. Đạo lý của một vùng thiên địa này lại là hoàng của tất cả vu hoàng, chủ của tất cả vu hoàng trong đó. Diệp Húc vừa mới đứng vững, liền lập tức cảm thấy được, vào giờ khắc này, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết có bao nhiêu luồng khí tức đang âm thầm cuồn cuộn, đồng thời áp tới hắn và Phượng Yên Nhu. Trong số đó, một luồng khí tức cường mạnh nhất rõ ràng là của các quốc chủ tứ đại thần quốc tọa trấn tứ cực. Bốn vị vu hoàng này đồng thời ra tay, muốn ép cho thân thể của hắn và Phượng Yên Nhu phải thu nhỏ đại, khiến cho bọn họ mất mặt trước hàng nghìn, hàng vạn thần quốc của thế giới Côn Luân. Tây Vương Mẫu ngồi ngay ngắn trên vương mẫu bảo tọa, dường như không hề phát giác ra điều này. Diệp Húc khẽ mỉm cười, đứng im ở chỗ đó, phong phần khinh đạm. Bốn luồng khí tức vu hoàng quét qua hắn và Phượng Yên Nhu, nhưng không hề khiến bọn họ bị thu nhỏ như ý muốn. Đến nay, cảnh giới của Diệp Húc mặc dù vẫn đang dừng lại ở đỉnh cao thiên địa pháp tướng bất diệt, nhưng chưa hoàn toàn ngưng tụ ra cấm pháp nhân hoàng. Nhưng độ thâm hậu của tu vi hắn lại đã tiếp cận đến trình độ như ứng tông đạo, thân thể mạnh mẽ đến đáng sợ, so với Vu Hoàng không hề thua kém. Vu Hoàng của tứ đại thần quốc chỉ dựa vào khí tức mà muốn trấn áp hắn, cơ bản không có khả năng. Diệp Húc thậm chí còn có dư lực để bảo vệ Phượng Yên Nhu tránh khỏi ảnh hưởng của tứ đại Vu Hoàng và các cao thủ khác. Trong đám người này truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đột nhiên chỉ thấy một vị hoàng đế độ tuổi trung niên đứng dậy, cất cao giọng nói: "Nương nương triệu tập chúng tôi đến dự lễ là muốn thoái vị, lựa chọn hoàng công và vương mẫu thống lĩnh Côn Luân tiền giới ta. Đây là một chuyện vô cùng tốt, chúng tôi tất nhiên giơ cả hai tay tán thành. Chỉ có điều nương nương vì sao lại đi chọn người ngoài?" Gã bị khí tức của tứ đại phù hoàng trấn áp chỉ nhỏ như một đậu đinh. Có điều tu vi của gã thì không thể coi thường. Nếu là đặt trong đám thánh chủ của thế giới phù hoàng cũng có thể được coi là một nhân vật bậc trung lưu, cực kỳ cường mạnh. Không sai, nương nương. Huyết mạch Tây Hoàng mặc dù chỉ còn lại duy nhất nương nương, nhưng người đứng đầu Côn Luân tiền giới ta dù thế nào cũng không thể để cho hai người ngoài quản lý. Lại có một vị quốc chủ thần quốc đứng dậy, bị phẫn nói: "Nương nương, huyết mạch Tây Hoàng chỉ còn lại một mình nương nương, quả thật khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Nhưng trong Côn Luân tiền giới, hoàn toàn không phải chỉ có một mình huyết mạch Tây Hoàng là tôn quý. Chúng tôi, những quốc thần lớn nhỏ đây đều là huyết mạch tiên thần viễn cổ lưu lại. Ngôi vị vương mẫu và hoàng công này chỉ có thể chọn ra từ huyết mạch của chúng tôi, làm sao có thể để rơi vào trong tay người ngoài được. Vẫn mong nương nương suy xét. Không thể để kẻ gian làm mông bụi thần trí gây ra đại họa. Tuyển chọn người ngoài trở thành chủ nhân Côn Luân thiên giới ta, chúng tôi khó mà phục tùng, xin nương nương cân nhắc." Các quốc chủ của thần quốc thình thần sục sôi, lần lượt cất lời, ngôn từ dõng dạc hùng hồn. Chỉ có bốn vị vu hoàng của tứ đại thần quốc là không lên tiếng. Có người vuốt râu cười mỉm, có người trầm mặc không nói, có người để lặng lẽ quan sát Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, lập tức Lăng Tiêu Bảo Điện lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy một vị vu hoàng ngồi ở phía đông, cuối cùng cũng mở miệng, thản nhiên nói: "Nương nương, chư vị quốc chủ nói không sai. Hoàng tử thiên quốc mặc dù là huyết thống của Ngọc Đế và Vương Mẫu, nhưng Côn Luân tiền giới không chỉ có một mình huyết tộc Tây Hoàng. Nương nương suy xét, chỉ e có chút không hợp lý, vẫn mong cân nhắc lại." Vị vu hoàng lên tiếng này chính là quốc chủ của Thanh Hoa thần quốc, thuộc huyết mạch của Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Địa vị trong Côn Luân tiền giới chỉ dưới Hoa Tử Thiên Quốc, so với tam đại thần quốc khác là đồng đẳng. Truyền thừa của huyết mạch Tây Hoàng sao có thể là người ngoài được? Tây Vương Mẫu chau mày, nhẫn nại nói: "Người kia chính là có nguồn gốc sâu xa với Hoa Tử Thiên Quốc ta, là truyền nhân của Hoa Tử Thiên Quốc. Đến nay huyết mạch của Hoa Tử Thiên Quốc suy tàn, lập hắn làm hoàng cũng là hợp tình hợp lý. Huân hồ Tây Vương Mẫu chính là huyết mạch của Hoa Tử Thiên Quốc ta, nàng trở thành vương mẫu cũng là lẽ đương nhiên." "Không thể nào." Quốc chủ Đông Cực Thành Hòa thần quốc thất thành nói: "Rõ ràng là toàn bộ người trong huyết mạch Tây Hoàng đều đã bị giết hết, chỉ lưu lại một mình nương nương, sao còn có thể có thêm một hậu duệ Tây Hoàng?" Tây Vương Mẫu sắc mặt không vui, thản nhiên nói: "Lẽ nào Tiết Hoàng hoài nghi nhãn lực của trẫm sao?" Quốc chủ Thanh Hoa thần quốc sắc mặt tối sáng bất định, đột nhiên giơ tay tóm lấy Phượng Yên Nhu, cười mà nói: "Không phải hoài nghi nhãn lực của nương nương, mà do đây là chuyện vô cùng hệ trọng, không thể không cẩn thận, để bổn hoàng thử kiểm nghiệm xem nó rốt cuộc có phải là huyết mạch Tây Hoàng hay không." Đột nhiên, một cánh tay ngọc ngà đưa ra, chỉ xuống phía dưới, khẽ khàng một tiếng, liền khiến quốc chủ Thanh Hoa thần quốc bị đánh thành thịt vụn. Một đời vu hoàng đã chết ngay tại chỗ. "Vương mẫu, sao có thể để cho người nói này nói nọ, chết chưa hết tội. Thanh Hoa thần quốc có thể chọn một quốc chủ mới rồi." Tây Vương Mẫu thu hồi ngọc thủ, quét mắt bốn phía, khẽ cười mà nói: "Ai còn thắc mắc gì nữa không?" Mặc dù quanh thân Tây Vương Mẫu tràn ngập tử khí, dung mạo cũng lộ ra vẻ già nua, nhưng khi phất tay lên, một trường liền đánh chết quốc vương của Thanh Hoa thần quốc, đường đường một vị vu hoàng, sát phạt quyết đoán, chuyên quyền độc đoán, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải rung mình. Bọn họ nghe nói Tây Vương Mẫu của Hoa Tử Thiên Quốc muốn thoái ngôi nhường vị, đã chọn hai người ngoại hương làm Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu. Vốn dĩ mỗi người đều có tâm tư, nhưng cũng không thiếu người dự định đến kế thừa từ Hoa Thiên Quốc trở thành Hoàng Công của Vương Mẫu. Có điều, một trường này của Tây Vương Mẫu giống như đánh vào mặt bọn họ, khiến bọn họ tỉnh táo lại. Tây Vương Mẫu mặc dù sắp chết, chuẩn bị nhường vị, nhưng dù sao bà cũng là Thánh Hoàng duy nhất trong Côn Luân tiền giới hiện nay. Thánh Hoàng, nhân vật cấp bậc này, nếu như không có trí tuệ thông thiên, không có vận khí tốt nhất, không có ý chí bền vững cùng nghị lực lớn lao,

Xích Uyên Ma Tôn ha ha cười lớn, ngạo nghễ nói, này tiểu tử, lời tâm bốc này của ngươi nói ra khiến trẫm thoải mái không ít. Lão đây chính là thánh hoàng Xích Đế Ma Giới, sao có thể chấp nhặt với một con chó và một tên tiểu bối giống như bò sát. Cháu ngoan, gọi ông nội đi. Con phá cầu mặt mày hớn hở, tiếp tục hồ to gọi nhỏ. Xích Uyên Ma Tôn trong lòng buồn bực, cơ hồ phun máu, sắc khí quanh thân càng lúc càng đậm, hận không thể lập tức chửi ầm lên, mắng cho con chó này một trận tơi tả. Quốc chủ Từ Vi Thần Quốc ánh mắt chớp động, mở miệng nói, người thanh niên còn không mau bảo con chó của người ngậm miệng nhận lỗi với Ma Tôn đi. Lại có một vị quốc chủ của một thần quốc khác gật đầu nói, không sai, Ma Tôn tu vi kinh thiên động địa, trở thành Tây Hoàng Công cũng là lẽ đương nhiên. Người ta chính là thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới, làm Tây Hoàng Công sẽ là vinh hạnh cho Côn Luân Tiên Giới ta. Này người thanh niên trẻ, người thả chó mắng người đã là không đúng. Bây giờ người quỳ xuống nhận lỗi, Ma Tôn nó không chừng có thể lượng thứ, thả cho người một con đường sống. Này người trẻ tuổi, kẻ thức thời mới là Tràng Tuấn Kiệt. Nếu không chỉ duy nhất việc người thả chó mắng người thôi, đã là một tội nghiệp rồi, đủ để người phải chết cả trăm nghìn lần rồi. Người và cái con chó người tự nhiên dám ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện nhục mạ Xích Uyên Ma Tôn, còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Nếu như để cho người trở thành Tây Hoàng Công, quần lâm thiên hạ, hát chẳng phải khiến cho Côn Luân Tiên Giới ta trở thành trò cười cho người đời ư? Chỉ có vị Ma Tôn, vị cường nhân này, khí phách phong độ mới thích hợp làm Tây Hoàng Công của Côn Luân Tiên Giới ta. Rất nhiều quốc chủ của các thần quốc lần lượt lên tiếng của Trách Diệp Húc đại nghịch bất đạo, khiến cho Xích Uyên Ma Tôn dường dường tự đắc. Các người đều là cháu nội của ta. Diệp Húc quét mắt nhìn những vị quốc chủ lên tiếng bênh vực Xích Uyên Ma Tôn, thản nhiên nói, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, bị thương thay cho các vị cường nhân viễn cổ thiên đình đã khai sáng Côn Luân Tiên Giới, khai sáng ngàn vạn thần quốc. Thời viễn cổ hùng vĩ là vậy, thân thánh là vậy, nhưng huyết mạch bọn họ để lại không ngờ lại là một lũ thảm sống sợ chết, đắm chìm trong trụy lạc, đi làm chó cho người khác. Bọn họ nếu như biết được chuyện này, chắc chắn sẽ lệ rơi như mưa. Quốc chủ Từ Vi Thần Quốc đường đường là một vu hoàng, nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, điềm nhiên nói, ngươi vừa nói cái gì? Vương mẫu vẫn còn đó, làm gì đến lượt tứ thiện nhân các ngươi mà mở miệng nói chuyện chứ? Diệp Hùng quét mắt quả hắn một cái, cười lạnh nói, tiện nhân, câm miệng cho ta. Quốc chủ Từ Vi Thần Quốc vẻ mặt cứng ngắc, y đường đường là một quốc chủ trong tứ đại thần quốc, cũng là một vu hoàng, không ngờ lại bị một tên đại vù tam bất diệt cảnh răn dạy trách móc ở ngay trước mặt, khiến cho y mất hết thể diện. Hùng quang trong mắt chớp động, không nhịn được ra tay đánh Diệp Húc một trưởng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, cơ quốc chủ, bệ hạ nói không sai, trẫm vẫn chưa chết, người tốt nhất là câm miệng lại đi. Trên mặt của bà lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Năm người cơ quốc chủ sở dĩ liền tiếng giúp đỡ Xích Uyên Ma Tôn đơn giản là vì thấy bà sống không được bao lâu nữa, mà Xích Uyên Ma Tôn lại như nắng giữa trưa, bởi vậy mới sớm nhảy ra cung phụng trần thối của Xích Uyên Ma Tôn, tránh khỏi sau này bị y trừ khử. Xích Uyên Ma Tôn chính là thánh hoàng của Xích Đế Ma Giới, mặc dù không mạnh bằng Tây Vương Mẫu, nhưng thánh hoàng suy cho cùng vẫn là thánh hoàng, đã đạt đến một trình độ lấy vu nhập đạo. Vu hoàng thì vẫn là vu, là hoàng của vu. Còn thánh hoàng thì đã ra khỏi phạm trù vu, siêu phàm nhập thánh. Cho dù chỉ là một tôn hóa thân của thánh hoàng, thực lực cũng mạnh mẽ cùng cực. Vu hoàng thậm chí chưa phải đối thủ của hắn. Huống hồ Xích Uyên Ma Tôn uy danh hiển hách, Xích Đế Ma Giới cách Côn Luân Tiền Giới không xa. Vị Ma Tôn này hiện giờ còn kiêng kỵ Tây Vương Mẫu, nên mới không dám làm càn quá đáng. Nhưng sau này khi Tây Vương Mẫu chết, thì với tính cách vị Ma Tôn này khẳng định sẽ xâm lấn ồ ạt, chiếm lấy toàn bộ thế giới Côn Luân. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người rơi vào độc thủ của hắn, hóa thành xương cốt. Cho nên những người này vì bảo vệ bản thân sẽ thuận thuyền theo gió của mang Diệp Húc, ép hắn giết chó quỷ xuống, nhận lỗi với Xích Uyên Ma Tôn. Tương lai Xích Uyên Ma Tôn trở thành Tây Hoàng Công, thống trị Côn Luân Tiên Giới, bọn họ sẽ có những ngày tháng yên ổn. Diệp Húc thở dài từ từ nói, nương nương, trong Côn Luân Tiên Giới, không ngờ còn có một lũ quốc chủ quốc thần cam chịu hạ nhục, bằng lòng làm cháu chắc như vậy, quả thật khiến ta vô cùng đau lòng thay cho nương nương. Nếu như không phải là nương nương đối đãi Diệp Húc ta không bạc, thì cái ngôi vị Tây Hoàng Công, Tây Vương Mẫu của Hoa Tư Thiền Quốc thế giới Côn Luân có rơi trước mắt ta, ta cũng không thèm nhìn đến một cái. Trẫm cũng rất đau lòng. Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói, Năm đó Viễn Cổ Thiên Đình thống trị thiên địa nhân tam giới, cùng với Bát Đại Ma Đế chống đối, khiến Bát Đại Ma Đế không có cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang. Đến nay, lũ cháu trách hậu bối này tự nhiên tuân đạt đến bước cam nguyện đi làm cháu cho hậu đại của Ma Đế, quả thật là bồi nhọ tổ tiên, khiến cho bệ hạ ta nhìn thấy mà phải chê cười rồi. Năm người cơ quốc chủ mặt đỏ bừng, liền đó lại khôi phục như thường. Chỉ nghe thấy một vị quốc chủ cất cao giọng nói: "Nương nương, mà nếu như có thể che chở cho Côn Luân tiền giới, thì nghìn vạn thần quốc ta tự khắc sẽ để bà làm chủ sai đầu đánh đó. Có điều khi bà tọa hóa, ai có thể ngăn cản Ma Tôn đây? Ủng hộ Ma Tôn, cơ bản không thể trách bọn ta xuôi thuyền theo gió. Đây chỉ là kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt." Tây Vương Mẫu khẽ cho mày, giơ tay chỉ đến. Vị quốc chủ kia đột nhiên thét thảm một tiếng, thân thể lập tức nổ tung, thiêu đốt sạch sẽ, ngay tại chỗ hóa thành tro tàn. Ba khẽ cười rồi nói: "Ngươi cho rằng Xích Uyên thật sự dám cho ngươi chỗ dựa ở trước mặt trẫm ư? Đúng là tự tìm đường chết." Xích Uyên Ma Tôn ha ha cười lớn, quét mắt đi bốn phía, dường dường tự đắc nói: "Các người tốt lắm, ngoan ngoãn ủng hộ ta, làm chó cho ta, tương lai đều sẽ có xương cốt cho các người ăn. Vương Mẫu, bà ở ngay trước mặt ta giết chó của ta, chuyện nhỏ này tạm thời không nói đến. Nhưng vừa nãy ta đã nói rồi, nếu Tây Hoàng Công đã không cần phải là người của hoàng tộc, vậy thì ta cũng có tư cách làm Tây Hoàng Công. Bà nếu như gật đầu thì ta lập tức giết tên tiểu tử này là được rồi. Nhưng nếu bà không đáp ứng, thì lão ta đây nhẫn nại vài ngày. Đợi bà chết rồi sẽ tàn sát tất cả đám người thế giới Côn Luân này." Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Người mà trẫm muốn chọn, ai có ý kiến chính là đối nghịch với trẫm. Xích Uyên, xét đến hai người các ngươi đứng đầu cả một giới, trẫm nghĩ sẽ không làm khó tôn hóa thần này của ngươi. Ngươi hãy mau mau cút đi, ta không tiễn." Xích Uyên Ma Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, cười lạnh nói: "Vương Mẫu, người khác đều không biết lai lịch của bà, nhưng ta thì lại biết rất rõ. Bà sở dĩ không gả cho ai, hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc sở dĩ bị tàn sát hết, đều là bởi vì bà chính là tú nữ được thiên đế tuyển chọn năm xưa. Thiên đế đã giao một thứ trong bụng của bà." Kỳ hà hà cười lớn, dáng vẻ bệ vệ ngút trời, điềm nhiên nói: "Đường Kim Thiên Đế đã không còn sống được bao lâu nữa, tất nhiên sẽ có chuẩn bị để cháu trách đời sau của hắn trở thành thiên đế, kế thừa ngai vàng, trở thành cộng chủ thiên đế vạn giới. Địa vị tôn quý nhường ấy, ai có thể đủ tư cách làm huynh đệ tỷ muội thuộc bá cổ tím của Đường Kim Thiên Đế đây? Vì thế những người này đều phải chết hết." Các vị quốc chủ thần quốc của Côn Luân tiền giới nghe thấy vậy, không khỏi thất sắc sợ hãi. Năm đó hoàng tộc của Hoa Tư Thiên Quốc trong một đêm bị giết sạch, không một ai còn sống sót. Toàn bộ chết thê thết thảm, chỉ có duy nhất một mình Tây Vương Mẫu sống sót. Đại đa số các quốc chủ đều biết nguyên nhân trong chuyện này, nhưng không một ai dám nói ra. Điều này đã trở thành điều cấm kỵ, một chữ cũng không được phép nhắc đến. Không ngờ rằng Xích Uyên Ma Tôn hôm nay tự nhiên dám đem chuyện này lôi ra bàn tán ngay trước mặt Tây Vương Mẫu. Diệp Húc trong lòng chấn động, hắn từng nhiều lần phỏng đoán vì sao hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc lại chết thảm hết, nhưng không ngờ được rằng bên trong lại cất giấu một bí mật động trời như vậy. Tây Vương Mẫu sắc mặt trở nên vô cùng âm hàn. Một thân thể này của Xích Uyên Ma Tôn chỉ là một tôn hóa thân, bản thể không hề đến đây. Tiếp tục cười hùng tợn mà nói: "Thiên đế đã gieo đế trùng ở trong bụng bà, chuyện này giấu được người khác chứ không qua nổi mắt ta. Đường Kim Thiên Đế giết sạch nhân tộc của bà, lại còn bắt bà phải sinh con cho hắn. Bà mặc dù bụng mang đế trùng, nhưng trong mắt của thiên đế cũng không có tư cách làm đế mẫu, nên bà cũng phải chết. Do đó bà mới già nhanh như vậy. Toàn bộ tinh khí trong thân thể của bà đều bị đế trùng trong bụng hút hết. Tu vi của bà cũng là để nuôi dưỡng đế trùng thôi." Hắn liên tục nhè răng cười độc địa, ngạo nghễ nói: "Sau khi bà chết, hoàng tộc Hoa Tư Thiên Quốc cũng từ đây hủy diệt. Con nhà đầu này cơ bản không có đủ thực lực để mà kéo dài huyết mạch của Hoa Tư Thiên Quốc các ngươi. Tốt hơn hết, hãy để Ma Tôn ta sủng hạnh nó, đem huyết thống Ngọc Hoàng Đại Đế tương dùng với huyết thống Ma Đế. Nói không chừng còn có thể tái dựng đại sự hưng thịnh của hai tộc viễn cổ chúng ta, tạo ra một thiên đế mới. Vương Mẫu, ý của bà thế nào?" "Không cần suy tính." Diệp Phúc đột nhiên tiến đến trước một bước, điềm nhiên nói: "Xích Uyên Ma Tôn, người nhục mạ vợ ta, chỉ có đường chết thôi. Hãy đi gặp tổ tiên viễn cổ của ngươi, nằm mơ giấc mộng ngàn thu đi." Ầm một tiếng, một tòa ngọc lầu phóng lên trời cao, âm âm hướng về phía Xích Uyên Ma Tôn, chân áp xuống dưới. "Kẻ khác e ngại người sợ ngươi, cam chịu làm chó của ngươi, làm cháu của ngươi, Nhưng Diệp Mỗ cả đời chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Bây giờ Diệp Mỗ giết tôn hóa thân này của người trước, thu một chút lợi tức. Toàn Ngọc lâu nay đang được Diệp Húc thế khởi, hướng Xích Uyên Ma Tôn vì thánh hoàng này hùng hãn ra tay. Xích Uyên Ma Tôn giận quá mà cười, làm như không thấy Ngọc lâu đang áp xuống, không tránh không đỡ, giơ tay chộp lấy Diệp Húc, nhè răng cười nói: "Tiểu tử thối, lão ta đây đã nhẫn nại ngươi nhiều rồi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta muốn xem sau khi ngươi chết, Vương Mẫu còn có thể chọn ai làm Tây Hoàng công." Một chiêu này của hắn xuất ra muôn hình vạn trạng, giống như viễn cổ ma thần sống lại từ thời không viễn cổ bước ra thống trị thiên hạ. Tôn hóa thân này của hắn không giống như phần thần, hóa thân chính là thần ngoại hóa thân, không những có được pháp lực của phần thần mà còn có thân thể. Thần ngoại hóa thân của thánh hoàng có thực lực vô cùng cường mạnh, cơ hồ có thể sánh ngang với Vũ Hoàng rồi. Một trường này của hắn khiến Diệp Húc và Hào Thiên Quyền đều bị bao phủ, rõ ràng là không chỉ muốn đánh nát Diệp Húc, thậm chí ngay cả con phá cầu dám to gan mở miệng nhục mạ mình cũng muốn giết chết để hạ bối giận trong lòng. Thình lình từ bên trong Ngọc lầu, một tòa tiểu sơn cao khoảng một trượng rơi xuống, ầm ầm một tiếng hạ ngay trên đỉnh đầu của Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn lập tức cảm thấy pháp lực quanh thân mất hết, giống như bị phế bỏ tu vi, hừ cũng không hừ được một tiếng, liền bị tòa phương trượng tiền sơn cực kỳ nhỏ bé này đè ép, ép đến mức thân thể mỏng như tờ giấy. Khổ ép! Hạo Thiên Quyền nhảy đến bên cạnh phương trượng tiền sơn kêu lên. Bên trong thế giới Côn Luân, một chiếc thiên thuyền cực lớn chậm chậm phá vỡ bích lũy, từ trong thế giới mênh mông lái ra. Chiếc giao trì thiên thuyền này trải qua sự tu phục của Tây Vương Mẫu đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc thánh bảo. Bên trong thiên thuyền, Hỗn Thiên Định Vị Nghi giống như một tinh cầu khổng lồ từ từ chuyển động. Diệp Húc đứng trên quả thiên cầu này, phóng mắt nhìn ra thế giới vô biên, tìm được phương hướng của thế giới Vũ Hoàng. Sau khi xác định chính xác, chiếc thiên thuyền này liền chủ động du hành trong vũ trụ vô biên, hướng về nơi Diệp Húc muốn đến. Sau khi thiên thuyền vốn dĩ bị đánh vỡ tan, thì giờ đây đã đủ mọi công năng hoàn thiện. Mặc dù không thể khôi phục giống như cũ, nhưng cũng là một bộ thánh bảo rất tốt. Phượng Nghiên Du đứng bên cạnh Diệp Húc, hai người nhìn lại thế giới Côn Luân, trong lòng khẽ sao động. Sau khi bọn họ đăng cơ xưng hoàng, Tây Vương Mẫu liền không tiếp tục nài giữ, ngược lại còn đốc thúc bọn họ rời khỏi Hoa Tư Thiên Quốc. Đột nhiên, phía trên Hoa Tư Thiên Quốc của Côn Luân tiền giới, có ba con thanh điểu cực lớn đang phát ra những tiếng kêu rền rĩ, dang rộng hai cánh. Những đôi cánh màu xanh trùng trùng điệp điệp bao phủ bầu trời, khiến Hoa Tư Thiên Quốc hoàn toàn bị che khuất. Viên cổ thiên đình cũng hoàn toàn biến mất dưới những sải cánh của thanh điểu. Mảnh đất thần quốc này được ba con thanh điểu phong ấn. Chỉ có khi chủ của chúng, huyết mạch tối cao của Hoa Tư Thiên Quốc trở về, thì ba con thanh điểu này gỡ bỏ phong ấn viễn cổ thiên đình, khiến cho mảnh đất thần quốc vô thượng được thấy lại ánh sáng mặt trời. Tây Vương Mẫu không còn được lâu nữa rồi. Diệp Húc không kìm nổi cảm thấy bi thương thay cho vị nữ thánh hoàng này. Sau khi hắn đăng cơ đại điện, Tây Vương Mẫu lại có vẻ già yếu thêm mấy phần. Mỹ nhân tuổi xế chiều, sinh mệnh vị nữ thánh hoàng này đã lần dần đi tới điểm cuối. Phong thái trước đây của bà đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó là sự giả nua rõ rệt. Thời gian của bà còn lại không có nhiều, chỉ e là sau khi mình chết, các vị quốc chủ quốc thần thế giới Côn Luân này thay lòng đổi dạ, sẽ bất lợi cho Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Trước khi đi, vị nữ thánh hoàng này đã đem toàn bộ cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc truyền thụ lại cho Phượng Yên Nhu. Bà hoàn toàn không mong muốn nàng phải đem những cấm pháp này tu tập hết một lần. Ý muốn của bà chỉ là làm sao có thể khiến cho cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc đừng truyền thụ lại cho đời sau, để không phải đi đến bước đường thất truyền. Tây Vương Mẫu không hề truyền thụ cho Diệp Húc bất kỳ môn pháp môn nào, chỉ đã đem tu luyện tâm đắc của mình truyền vào trong đầu Diệp Húc. Trên thực tế, khi tu luyện đến cảnh giới như Diệp Húc đã là bước đầu hình thành nên hệ thống cấm pháp của bản thân. Bất kỳ một môn cấm pháp nào khác cũng chỉ có tác dụng tham khảo thôi. Có điều, tu luyện tâm đắc của bà, Diệp Húc lại vô cùng coi trọng. Suy cho cùng thì cũng là cảnh giới thánh hoàng, siêu phàm nhập thánh, đã ra khỏi phạm trù của Vu. Đừng nói là Diệp Húc, cho dù là Ứng Tông Đạo hay là Tinh Đế, thậm chí là Ma Hoàng, Ung Hoàng, chỉ sợ cũng không hiểu biết về nhiều cảnh giới thánh hoàng, thậm chí còn vô cùng mờ mịt. Đại đa số vũ sĩ sau khi tu thành cảnh giới Vu Hoàng liền sẽ rời khỏi 3.000 thế giới, chính là để tiến vào cao hơn thiên giới, thánh hoàng cũng như vậy. Cho dù trong 3.000 thế giới, những biểu tả về Thánh Hoàng rất ít, đối với chúng sinh trong 3.000 thế giới mà nói, thì cảnh giới này e rằng đều là một khoảng trống rỗng, chỉ có một số ít người kinh tài tuyệt diễm, tu vi thông thiên mới có khả năng tìm kiếm được một chút thông tin liên quan đến cảnh giới ấy. Diệp Húc điều khiển giao trì thiên thuyền, ngào du 3.000 thế giới. Những Thánh Hoàng từng gặp qua cũng chỉ có duy nhất hai người Tây Vương Mẫu và Xích Uyên Ma Tôn. Ma Hoàng khen ngợi Ứng Tông Đạo có ngộ tính cao bậc nhất, còn Ứng Tông Đạo lại nói ngộ tính của Diệp Húc vô song. Có điều ngay cả là Diệp Húc thì cũng không thể lĩnh ngộ ra cảnh giới Thánh Hoàng khi mà không có tư liệu gì. Vì thế tu luyện tầm đắc của Tây Vương Mẫu đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Cho dù là có tâm đắc của Tây Vương Mẫu trong tay thì hắn cũng chỉ có thể tham khảo tham chiếu, còn con đường của hắn vẫn cần tự bước đi bằng đôi chân của chính mình. Cấm pháp cao cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới Vu Hoàng. Muốn tu thành Thánh Hoàng, cảm ngộ thiền đạo, cấm pháp sẽ liền phát sinh thay đổi, đàn rèn ra đạo lý của bản thân mình, hóa thành đạo môn. Diệp Húc đem tâm đắc của Tây Vương Mẫu chỉnh lý lại một lần, lên trở tu luyện tâm đắc của Thánh Hoàng, cẩn thận nghiên cứu cảm ngộ. Qua một lúc lâu sau mới nhổ ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ. Đạo môn là lý giải của bản thân về Vu Hoàng, là lĩnh ngộ về thiên đạo. Thành tựu càng cao thì đạo môn liền sẽ càng hoàn chỉnh và vững chắc, vượt qua uy năng của tất cả các loại cấm pháp. Đạo môn chính là cơ sở của Thánh Hoàng, là cảm ngộ thiên địa của Thánh Hoàng. Đạo và lý đạt được đan xen với nhau mà thành một môn hộ. Tòa đạo môn này là thành tựu tối cao của Thánh Hoàng. Cấm pháp của Vu Hoàng tu luyện càng mạnh thì đạo môn ngưng tụ mà thành cũng càng lớn, thành tựu lại cũng càng nhiều. Có điều uy lực của đạo môn càng mạnh, cấm cố đối với Thánh Hoàng càng lớn thì đạo môn càng khó mở ra. Muốn tiến vào Tam Thần Vương cảnh, trở thành Vu Tổ Thần Vương thì bắt buộc phải mở được đạo môn, từ trong đạo môn siêu thoát ra ngoài, chỉ có siêu thoát mới có thể lấy vu nhập đạo. Mở ra đạo môn, đây chính là Vu Tổ, con đường phía sau của Thánh Hoàng. Tu vi Tây Vương Mẫu đã tiếp cận đến bước mở ra đạo môn, siêu thoát ra ngoài. Có điều đáng tiếc là bà ấy chưa hoàn thành được bước cuối cùng này, hoàn toàn mở ra đạo môn, trở thành Vu Tổ. Nếu như bà ấy trở thành Vu Tổ, Thiên Đế cũng sẽ không tuyển chọn bà ấy làm tú nữ để sinh con cho hắn, bởi vì thực lực của Vu Tổ tuyệt đối có thể giết chết Thiên Đế. Nhưng thực lực của tú nữ lại không thể quá thấp, nếu quá thấp sẽ hạn chế về tu vi và tiềm lực của đế chủng sau khi sinh. Cũng bởi vì thế, nữ Thanh Hoàng là lựa chọn tốt nhất của Thiên Đế. Tạo hóa đúng là trêu ngươi. Diệp Húc trong lòng khẽ xúc động, đột nhiên giao trì thiên thuyền run rẩy kịch liệt, không nghe theo sự khống chế của hắn, bất chợt dừng lại. Tiểu tử, chân thân của lão đã đến đây rồi, lần này ta xem người còn có thủ đoạn gì nào. Bên trong bảo lầu của hắn, tôn hóa thần của Xích Uyên Ma Tôn vẫn bị trấn áp bên dưới phương trượng tiên sơn, nhe răng cười nói. Này tiểu tử, người dám làm nhục Thánh Hoàng, tội đáng muôn chết. Nếu như người co đầu rụt cổ ở Hoa Tư Thiên Quốc, có Tây Vương Mẫu lão đường đó ở đó, lão đây có kiêng kỵ 3 phần. Có điều, khi người ra khỏi thế giới Cồn Luân, chính để tự tìm đường chết. Phía xa xa bên trong vũ trụ vô cực, mịt mờ không ranh giới, đột nhiên không gian tan vỡ, mở ra từng khoảng không trùng trùng điệp điệp, dấy lên từng mảnh vô thượng ma quốc của viễn cổ thần ma.